Kế thê, chương 33, bữa ăn, góc truyện audio.com. Hai người dần dần đi xa, nữ tử bán thân chôn cha kia cùng đám chủ tử nửa đường giết ra cũng đã không còn ở đó. Thường Nhuận Chi quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi hỏi Lưu Đồng. Đều nói cứu người cứu tới cùng, vị công tử kia nhìn qua cũng không giống như người trượng nghĩa tiểu cô nương đi theo hắn, tương lai không nhất định có thể sống tốt, tại sao huynh không ngăn cản nàng. Lưu Đồng nhíu mi, lắc đầu, ta không phải người nào cũng đều cứu. Hắn thở dài, xem tướng mạo cô nương kia có chút huyết thống Tây vực cho nên ta mới ra tay cứu giúp. Ta cho nàng 5 lượng bạc cũng đủ cho nàng an táng phụ thân nàng, rồi sau đó vượt qua đoạn thời gian gian nan này. Nhưng mà nàng muốn nhất lao vĩnh giật đi theo ta không lo ăn uống, ta cũng là không thể giúp. Dừng một chút, Lưu Đồng nói, đến khi có người chịu ra càng nhiều tiền, để nàng đi theo, nàng nguyện ý đi chính là lựa chọn của nàng. Ta và nàng không nhận thức quản không xong nhiều chuyện như thế, càng không thể bởi vậy mà cùng vị công tử kia tranh chấp. Thường Nhuận Chi cười cười, nếu là nàng biết thân phận của huynh, sợ là sẽ hối hận. Vậy cũng là chuyện của nàng. Hai người nói vài câu, liền đem việc này dứt bỏ. Thường Nhuận Chi suy nghĩ một chút, dừng lại bước chân, nói. Tướng mời không bằng ngỗ mộ, hôm nay ta mời cửu công tử đi Túy Tiên lâu dùng cơm, trước hết là cảm kích cửu công tử đưa dược liệu tới. Lưu Đồng bởi vì nhìn thấy Thường Nhuận Chi tâm liền không thể bình tĩnh, nhất thời càng thêm kích động, mặt cũng hơi hơi đỏ. Cung kính không bằng tuân mệnh, hai người kết bạn đi Túy Tiên lâu, Thường Nhuận Chi muốn một xương phòng, gọi 6-7 món ăn. Phê dược kia tam cô nương uống có hợp không? Lưu Đồng cười hỏi, Thường Nhuận Chi mặt mày ủ rũ, nói, thuốc đắng giá thật dược liệu đưa vào miệng nào thích thú đâu. Nhưng mà dược hiệu không tệ, Lưu Đồng nhân tiện nói. Ta từ nhỏ uống không ít dược nhưng mà biết nếu muốn uống dược không khổ, sẽ không cần uống từng ngụm, cứ bóp mũi đem dược rót vào cổ họng rồi sau đó lập tức cho vào miệng mấy thứ đồ ngọt. Như vậy, nguyên bản nếu có cay đắng, cũng sẽ không có cảm giác được. Thường Nhuận Chi kéo khóe miệng, không biết có nên an ủi hắn không? Ta coi bây giờ, công tử không giống người hàng năm uống dược. Thường Nhuận Chi tiếp tục nói, có thể thấy được thân thể công tử không kém, cho ta những dược liệu này đều vô cùng tốt. Lưu Đồng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nếu như cô nương còn cần tùy thời có thể để người đến trong phủ ta lấy. Bên gì đó ta không thể cam đoan có, nhưng dược liệu là nhất định có. Thường Nhuận Chi cười gật đầu, tiểu nhị dâng lên hạnh nhân Phật thủ và bánh như ý. Thường Nhuận Chi cùng Lưu Đồng phẩm trà, nói trà đạo. Lục tục đồ ăn được đưa lên, cùng bảo thỏ hoang, nãi nước cá phiến, hoa cô chân vịt 3 món ăn mặn, yêm nước giới da, đài sen đậu phụ 2 loại thức ăn chay cùng với mỗi người 1 ly long tỉnh trúc tôn. Đồ ăn phân lượng cũng không nhiều, hơn nữa còn có điểm tâm, cũng đủ cho hai người bọn họ dùng. Nguyên tắc của Thường Nhuận Chi đó là muốn ăn ngon, nhưng cũng không thể lãng phí. Công tử, mời, Thường Nhuận Chi lễ phép mời, bắt đầu cầm đũa. Lưu Đồng cũng biết nghe lời, bắt đầu dùng cơm. Tuy rằng chỉ có hai người bọn họ, nhưng ăn cơm cũng không cảm thấy xấu hổ. Bọn họ đều tự mình chia thức ăn, lúc rảnh rỗi có thể tán gẫu. Ta đây là lần thứ 2. Góc truyện audio.com, đến Túy Tiên lâu, trước đó đến 1 lần chỉ ăn chút điểm tâm, cảm thấy không tệ. Lần này, ăn đồ ăn Túy Tiên lâu, mùi vị còn muốn tốt hơn. Thường Nhuận Chi cười nói, nghe nói, đầu bếp Túy Tiên lâu là đồ đệ của ngự trù trong cung, tay nghề của đồ đệ đã tốt như vậy, không biết đồ ăn ngự trù làm ra, lại là loại mỹ vị nào. Lưu Đồng vừa uống một ngụm canh, xoa xoa miệng, cười nói. Cái này còn không phải đơn giản sao, ngày khác ta để ngự trù làm đưa sang cho cô nương, khẩu vị cô nương cũng tốt như vậy chắc không có gì khác biệt. Hay là thôi đi, Thường Nhuận Chi lắc đầu, nếu so với cái này ăn ngon hơn, sau này ta không được ăn cái kia, vậy không phải là dày vò à. Lưu Đồng dương khóe miệng, muốn nói lúc nào nàng muốn ăn đều có thể, lại cảm thấy lời nói này quá mức càn rỡ, lại ngậm miệng. Lúc nói cười cười, hai người liền đem nguyên một bàn đồ ăn ăn sạch. Thường Nhuận Chi rất là thỏa mãn, mỗi lần nhìn chén trên bàn không thừa chút đồ ăn nào ta liền đặc biệt vui vẻ. Vì sao? Lưu Đồng uống nước tráng miệng, nghe vậy kỳ quái nói. Thường Nhuận Chi cười, bởi vì, không có lãng phí lương thực đó. Ăn sạch có thể thấy khẩu vị tốt ăn cơm ngon, thân thể mới khỏe mạnh. Như vậy tự mình bày tỏ xuống dưới, đương nhiên tâm tình sung sướng. Lần đầu tiên, Lưu Đồng nghe được cái dạng lý luận này, có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu nhị đi lên dọn dẹp bát đĩa, lại thay trà thơm, nhỏ giọng lui xuống. Thường Nhuận Chi nâng trà thơm cũng không uống, chỉ nhìn hương liệu nồng hậu trong ly trà. Lưu Đồng cười hỏi nàng, ở phủ thái tử, đã quen chưa? Thường Nhuận Chi dừng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Quen thì đã quen, nhưng đó cũng là nơi làm cho người ta không thoải mái. không được thư thái, Lưu Đồng thân thiết nói, có chuyện gì khó xử sao? Thường Nhuận Chi chần chờ một lát vẫn là không có nói với Lưu Đồng. Nàng có lập trường gì cùng Lưu Đồng nói chuyện khó xử của nàng hả? Cũng không có gì, ta còn có thể ứng phó. Tuổi của ta bây giờ, nói vậy cũng sẽ không làm nữ quan ở phủ thái tử lâu đâu, sống qua mấy ngày này là tốt rồi. Thường Nhuận Chi đem ly trà đặt xuống, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được nói. Ngày ấy, chuyện xảy ra ở trong cung, lông mày Lưu Đồng nhếch lên, yên tâm, ta chỉ nói với ngũ ca cùng ngũ tẩu, không có nói cho người bên cạnh biết. Thường Nhuận Chi trịnh trọng đứng dậy, đa tạ cửu hoàng tử, đừng khách khí, Lưu Đồng vội vã đỡ nàng, trên mặt có chút xấu hổ. Ngày ấy, cũng là do ta nhiều chuyện xen vào việc của người khác, tam cô nương không oán ta là tốt rồi. Như thế nào, Thường Nhuận Chi cười cười. Ta sau đó gặp được Uyển Bạch, nàng nói ít nhiều về huynh, lúc ấy nàng có chút hoảng thần, nếu không phải cửu hoàng tử quát lớn nàng, chỉ đường sáng cho nàng, nàng còn không biết đã đần độn làm ra chuyện gì nữa. Cũng may không có xảy ra chuyện gì. Lưu Đồng cười cười, lắc đầu nói. Cũng là do trước đó cô nương đã an bài tốt, ta bất quá nhấc tay chi lao giúp một chút. Tiểu cung Nga kia cũng không phải là người ngu dốt, chẳng sợ không có ta chỉ điểm, nàng cũng sẽ không thể nháo gặp chuyện không may. Thấy hắn khiêm tốn như vậy, Thường Nhuận Chi không khỏi cười cười. Chúng ta, hay là không cần thổi phồng lẫn nhau đi, lời tâng bốc mỗi ngày đều nghe còn không chán sao. Lưu Đồng liền bật cười, cô nương mỗi ngày đều nghe người khác tâng bốc, Thường Nhuận Chi suy nghĩ một lát nói. Không sai, góc chuyện audio.com, biệt lắm, dù sáng dù tối, luôn có người đến hiến ân cần. Đương nhiên, ta có thể tự mình hiểu lấy, bọn họ là hướng về phía Thái Tử Phi cũng không phải là hướng về phía ta. Vậy, lúc cô nương ứng phó những người này, phải chú ý đừng đắc tội họ. Lưu Đồng nghiêm mặt nói, nếu như đắc tội với những người này, bọn họ cho rằng cô nương là tiểu hài mặc rất là khó chịu. Ta hiểu rõ, Thường Nhuận Chi thở dài. Tục ngữ nói, người ở giang hồ thân bất do kỳ. Ta bất quá là muốn làm việc cho tốt cũng không thể nào được, phải dựng lên tinh thần đi ứng phó những người này. Lưu Đồng giật mình, nhịn không được nói. Sau này, cô nương sẽ phải làm đương gia chủ mẫu cho người ta, việc này là không thể tránh được. Lời này vừa nói ra cả Thường Nhuận Chi và Lưu Đồng đều ngây ngẩn. Trong ghế lô, không khí nhất thời ngưng trệ, chỉ còn lại phía bên ngoài bình phong có tiếng huyên náo, giống như nơi này, không cùng thế giới với ngoài kia. Cách chương.